Chương 910, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 2, cầu phiếu phiếu. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đi vào dần mộng điện, ngạo nghệ đem mình tay dán tại khảo thí trên trụ đá. Trong chốc lát, trên trụ đá sáng lên hào quang sáng chói. Ngay ngắn cột đá vờ ơ y ma hoàn toàn bị sáng ngời tràn đầy, chỉ còn lại đỉnh nho nhỏ một đoạn không có điểm sáng. Lần này, liền Liên Tiễn Phong đều ngồi không yên. Đống nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, tới gần cột đá nhìn kỹ một chút. Nhất đẳng trung phẩm phong linh cây, vờ ơ ý ma thật là nhất đẳng trung phẩm linh căn. Tốt, người phi thường tốt. Tiễn Phong đưa tay vô vô Tần Một Thuyền bả vai, khắp khuôn mặt là từ ái, tiếp xuống biểu hiện tốt một chút, Ly Hỏa Tông đại môn vì người rộng mở. Tần Một Thuyền trên mặt vẫn như cũ ngạo nghễ, nhưng trong mắt đến cùng lướt qua vui mừng, hướng phía Tiễn Phong hành lễ liền rời đi. Trong đại điện, những tông môn khác trưởng lão đều đối Tiễn Phong lộ ra hâm mộ thần sắc. Xem ra Ly Hỏa Tông lại có thể đạt được một mầm mống tốt. Đây chính là nhất đẳng trung phẩm linh căn A, dù là đặt ở toàn bộ tu chân đại lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Một Thuyền rời đi dần mộng điện, tự nhiên là nhận lấy càng nhiều người truy phủng cùng ghen tị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường, liên tiếp đều vang lên Tần Một Thuyền cái tên này. Mộ Nhan Cu Nở Dê nhìn chằm chằm Tần Một Thuyền nhìn mấy lần. Thanh niên này tu vi trên thực tế không có Ninh Ngự Thanh cao, đại khái chỉ có Tích Cốc cửu giai. Nhưng Mộ Nhan có thể cảm giác được, thật luận thực lực, có lẽ hắn còn cao hơn Ninh Ngự Thanh. Thất hoàng. Mộ Nhan đột nhiên ở trong lòng hỏi, kiểm tra này cột đá, có thể hay không đo ra ta chân chính linh căn thuộc tính tại diễn vũ đại lục thời điểm. Thất hoàng cũng đã nói, để nàng không nên bại lộ mình nguyệt linh căn. Nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới nguy hiểm. Nếu là cái này cột đá có thể đo ra trong cơ thể nàng nguyệt linh căn thuộc tính, kia nàng chỉ có thể từ bỏ lần này tông môn tuyển chọn. Nói đùa cái gì, bên thai truyền đến thất hoàng khinh thường thanh âm, loại này tảng đá vụn làm sao có thể nghiệm ra nguyệt linh căn. Ngươi ít tại kia lo chuyện bao đồng, tại tu chân đại lục bên trên, chỉ cần không phải chính ngươi kích hoạt nguyệt linh căn, không có bất kỳ người nào bất luận cái gì pháp khí có thể nhìn ra ngươi nguyệt linh căn thuộc tính. Trên thực tế, tại nguyệt linh căn hoàn toàn dung hợp trước đó, cho dù là tu tiên đại lục, QNZ không có mấy người có thể nhìn ra. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Thất hoàng tiểu tử này tại trong rất nhiều chuyện không đáng tin cậy, nhưng liên quan tới thần nhạc sư cùng nguyệt linh căn, còn có một số thượng cổ bí văn, gia hỏa này lại là rõ như lòng bàn tay. Cũng không biết gia hỏa này đã là sống mấy trăm năm lão quái vật, thế mà cho tới bây giờ còn một bộ như ngọc thiếu gia năm bộ dáng. Ngươi lại còn nói bản tôn là lao quái vật thất hoàng khí trong không gian dơ chân, nam nhân của ngươi đế minh quyết mới là lao yêu quái đâu. Lao yêu quái hừ, Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, không cùng gia hỏa này so đo. Bởi vì có Duẫn Thiên Trạch cùng Tần Một Thuyền hai cái này yêu nghiệt làm nền, đằng sau đi vào làm linh căn khảo nghiệm tu giả, rốt cuộc dẫn không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Tham gia tông môn tuyển chọn nhân có thành tựu bại hơn ngàn. Khả năng thông qua vòng thứ nhất linh căn tư chất trắc nghiệm liền thiếu đi chi lại ít. Nhất là đến từ mẫn lục giới, 10 cái bên trong có thế đo ra một cái là tam đẳng linh căn, liền đã rất khá. Những người này trong lòng kỳ thật cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn là muốn đến bắt một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng mà quay về. Nhưng cho dù là thông qua trắc nghiệm, QNZ đại bộ phận chỉ là tam đẳng linh căn. Như Duẫn Thiên Trạch như vậy nhị đẳng thượng phẩm, cùng Tần Một Thuyền như vậy nhất đẳng trung phẩm, không còn xuất hiện một cái. Mẫn lục giới, Trần Tú Tú, tới khảo thí linh căn. Trần Tú Tú mang theo mạng che mặt đi vào dần mộng điện, trong mắt lóe ra sáng rực quan mang. Cuối tuần Châu Bình Lù Nờ Chủy Hệ Nờ hoạt động, đều là quản lý nhóm nghĩ ra được ý tưởng, thương các người. A Châu Bình Lù Nờ Chủy Hệ Nờ tuần sinh động bảng hoạt động Nga Y23 Than Nờ Dê 7 ngày 28 8 điểm. Một tuần sinh động bảng thứ nhất, xung quanh đèn bàn gối ôm bị. Hai tuần sinh động bảng thứ hai, xung quanh gối ôm. Ba tuần sinh động bảng thứ ba, xung quanh cái chén. Bốn tuần sinh động bảng thứ tư đến năm tên, 1314 sách tệ. Năm tuần sinh động bảng thứ sáu đến 10 tên, 520 sách tệ, trúng thưởng. Tiểu đồng bọn thêm 7 lĩnh thưởng 7 tương tư tử các bạn đọc, 19014989. Tiến bầy nhớ kỹ tìm nhưng chịu không được các nhân viên quản lý tấu chương xong.